Con rể quyền quý, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758, Tommy không khỏi bật cười, nói mạnh miệng gớm. Tôi không mạnh miệng, Trương Tắc lắc đầu, tôi thật sự quen chủ nhân hoàng thất này, tên là Nemer gì ấy nhỉ? Trương Tắc nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng không tài nào nhớ nổi tên đối phương. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, trong lòng cho rằng Trương Tắc đang nói bậy. Nếu anh thật sự quen biết Nemer gì thì phải có thân phận gì? Ngoài phòng giam, Mễ Thanh nói rất nhiều với Lan, nhưng Lan không chịu thả người, kiên trì muốn báo cho hoàng thất. Mễ Thanh vô cùng nôn nóng, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nói nhỏ thì chẳng qua là tiếp đãi bạn bè ăn bữa cơm, nhưng nói lớn thì chính là khinh rẻ uy tín hoàng gia. Chuyện này xảy ra với Mễ Thanh, với thân phận sư phụ của Mễ Thanh thì cùng lắm Mễ Thanh chỉ bị trừng phạt nhẹ, nhưng ba người Lâm Ngữ Lam thì khác. Nếu thật sự bị chụp mũ là xông vào hoàng cung trái phép thì ngay cả đại sứ quán Đại Nam cũng khó mà bảo vệ họ. Mễ Thanh vô cùng nôn nóng, bây giờ Lan đã báo cáo chuyện này, cho dù tìm sư phụ của mình cũng vô ích. Mễ Thanh chợt nhớ ra, đúng rồi, chẳng phải hoàng tử chắc đang ở trong hoàng cung hay sao? Nếu mình tìm ngài ấy thì chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng. Lúc ở Châu Xuyên, chắc có quan hệ không tồi với Lâm Ngữ Lam, chắc cũng từng lên tiếng mời Lâm Ngữ Lam và Trương Thác tới Paris chơi. Nghĩ tới đây, Mễ Thanh không dây dưa với Lan mà nhanh chóng chạy vào cung điện chính. Lúc này, các thành viên hoàng thất đang dùng cơm ở cung điện chính. Mễ Thanh là đầu bếp hoàng gia nên biết rõ bữa cơm này sẽ được ăn trong bao lâu, bây giờ mình chạy qua đó vẫn còn kịp. Mễ Thanh nhanh chân chạy đến cung điện chính. Trước cung điện có mấy chục thềm đá, Mễ Thanh nhảy một bước ba bậc thềm, đang định kêu vệ binh trông cửa thông báo thì bỗng nghe thấy tiếng quát phẫn nộ trong cung điện chính. Dép đâu, kêu dép tới đây cho tôi. Bác sĩ, mau kêu bác sĩ, theo tiếng hô này, cửa cung điện chính đột nhiên mở ra, Mễ Thanh thấy mấy thành viên hoàng thất kinh hoàng chạy qua bên cạnh mình. Ngay sau đó, một cô gái tóc vàng mắt xanh, vóc dáng cao gầy vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước cửa cung điện. Mễ Thanh biết người này, đó chính là công chúa Sarah, trưởng công chúa của hoàng gia nước Pháp. Công chúa Sarah lập tức nhìn thấy Mễ Thanh trên thềm đá cất tiếng quát thanh thúy. Cô, lại đây, nói xong, công chúa Sarah quay đầu đi vào cung điện chính. Nhìn vẻ mặt của công chúa Sarah, trong lòng Mễ Thanh nảy sinh linh cảm chẳng lành, nhanh chóng đi vào cung điện chính. Mặc dù trong cung điện chính vô cùng xa hoa, nhưng Mễ Thanh vẫn bị thu hút bởi bàn ăn. Lúc này, hoàng tử chắc đang ngồi bệt bên cạnh bàn ăn, gương mặt anh tuấn trắng bệch, miệng không ngừng sùi bọt mép. Thấy cảnh này, Mễ Thanh hoàn toàn sững sờ. Tôi hỏi cô, bữa ăn hôm nay là do ai nấu? Công chúa Sarah quát lên, xuất thân từ vương thất nên mang theo cảm giác uy nghiêm. Là tôi, Mễ Thanh nhìn món ăn trên bàn, mỗi món đều do chính cô lựa chọn nguyên liệu, rửa sạch nấu nướng, không có bất cứ vấn đề gì. Công chúa Sarah gật đầu. Vậy là đúng rồi, người đâu, bắt cô ta lại cho tôi. Công chúa Sarah ra lệnh một tiếng, mấy vệ binh lập tức xông lên bắt lấy Mễ Thanh. Vệ binh vừa đi tới trước mặt Mễ Thanh thì bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên trước cửa cung điện chính. Thưa công chúa Sarah, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi xuất hiện trước cửa cung điện. Người đàn ông trung niên này đeo huân chương màu tím trước ngực đại biểu cho thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy chính là bếp trưởng hoàng gia nước Pháp, Dép cũng chính là sư phụ của Mễ Thanh và Lan. Thấy Dép, Sarah hít sâu một hơi. Dép đã vào hoàng thất từ năm mười mấy tuổi, đến nay đã hơn 30 năm, có thể nói là tư lịch rất sâu. Sarah không đối xử với Dép như Mễ Thanh, cô ta nói. Thưa ông, Dép, khi em trai tôi đang dùng bữa tối thì bị ngộ độc thức ăn. Tôi nghĩ ông cần phải giải thích một chút vì chuyện này. Ngộ độc thức ăn ư, Dép cau mày. Ông biết bữa ăn tối nay là do Mễ Thanh chế biến, ông rất hiểu biết Mễ Thanh, sẽ không xảy ra vấn đề gì đối với thức ăn. Bình thường ngộ độc, thức ăn đa phần đều là vì món ăn chưa chín kỹ, hoặc là nhiều loại thức ăn ăn kèm với nhau, nhưng vấn đề này sẽ không xảy ra đối với sau bếp hoàng gia. Nemus 13 ngồi trên ghế chính của bàn ăn, không nói một câu nào. Cách chương.